Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị tế Tả Quân, chương Chiến thư của Tả Quân. Ở phần trước thì sau khi quân Mặc Tả cùng Mai Tuyết Yên ám sát thành công một vị thánh giả, sau đó hai người độ kiếp đã dẫn tới sự quan tâm của Tam Đại Thánh Địa, Thiên Thánh Cung cùng Cửu U Thập Tứ Thiếu. Khi hắn biến mất thì Cửu U Thập Tứ Thiếu đã đối diện với người của Tam Đại Thánh Địa và người của Thiên Thánh Cung. Hắn đã bắt Trần Mộ Bạch để uy hiếp người của Thiên Thánh Cung. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Nói chung là từ phần này trở đi thì câu chuyện sẽ tương đối là hấp dẫn hơn so với những phần trước. Chuyện này mình đọc một vài lần rồi, nhưng mà do đã đọc cách đây khá lâu, khoảng gần chục năm rồi, nên nội dung cụ thể thì mình không còn nhớ nữa, nên là mình đọc mình cũng cảm thấy rất là thú vị. Mời các bạn tiếp tục đón nghe. Dù là uy hiếp trắng trợn, nhưng hai người hoàn toàn không có biện pháp, đành phải chịu khuất phục. Hai người không hẹn mà cùng đình chỉ động tác, kêu lên: "Thập tứ huynh, xin hạ thủ lưu tình, hiện tại cũng không phải lúc người giết chết Trần Mộ Bạch." "Ta chưa nói là muốn giết hắn, ít nhất hắn hiện tại sẽ không chết." Thân sắc Cửu U Thập Tứ Thiếu hết sức hở hứng nói: "Chẳng qua cũng muốn hỏi hắn mấy câu mà thôi. Yên tâm, có ba người các người ở đây, nếu ta quả thực muốn giết người, cũng sẽ giết ba người các người trước, sao có thể tự hạ giá trị bản thân, sát hại cái thứ tạp nham này. Bằng hắn hiện tại còn không xứng, quá mức không xứng." Cửu U Thập Tứ Thiếu dùng một tay túm cổ Trên Mộ Bạch, khiến hai chân hắn cách mặt đất, điềm nhiên nói: "Ngươi, tên khốn, ngươi biết Cửu Tiêu để nhất ra sao?" Trần Mộ Bạch, một vị thánh hoàng, địa vị được tôn sùng, trước mặt Cửu U Thập Tứ Thiếu lại hoàn toàn không có chút lực kháng cự nào, tựa như một đứa trẻ bị người lớn nắm ở trong tay, tùy ý lay động, tùy ý chi phối. Vị người cứ mở miệng lại nói một tiếng khốn, hai tiếng nạn, phần khuất nhục này không cần nghĩ cũng biết. Hắn biết suy đoán của mình hoàn toàn sai lầm, Cửu U Thập Tứ Thiếu đã khôi phục. Hắn vốn tưởng rằng nội thương Cửu U Thập Tứ Thiếu vẫn chưa lành, muốn dùng miệng lưỡi lợi hại kích cho tâm thần hắn đại loạn, sau đó mọi người hợp lực tấn công. Có ba người thủ hộ ở đây nữa thì có thể nói là cơ hội trời ban. Thế nhưng ba vị thủ hộ lại không ngăn cản Cửu U Thập Tứ Thiếu xuất thủ với hắn. Điều này khiến trong lòng Trần Mộ Bạch nháy mắt đã nguội lạnh một mảnh. Trần Mộ Bạch lâm vào khốn cảnh, vẫn có thể ổn định tinh thần thở phèo phào một cách khó nhọc, lại cười ha hả: "Cửu Tiêu đệ nhất gia, ta không biết tên này, coi như ta biết cũng sẽ không nói cho người biết." Ánh mắt Trần Mộ Bạch lộ ra một loại khoái ý điên cuồng. Trước mắt bản thân chịu khổ sở thế này đã không còn mặt mũi nào nữa, lúc này đã không thèm đếm xỉa đến sinh tử. Nhưng hắn vẫn nhìn ra Cửu Thập Tứ Thiếu rất để ý cái tên Cửu Tiêu đệ nhất gia. Nếu chỉ xét theo ý tứ về mặt chữ nghĩa thì Cửu Tiêu đệ nhất gia cùng Cửu Thập Tứ Thiếu chính là trời sinh tương khắc. Tên này không thể nghi ngờ chính là cái gai trong lòng Cửu U Thập Tứ Thiếu. Trần Mộ Bạch sao có thể bỏ qua cơ hội làm cho địch nhân thống khổ. "Coi như ta đánh không lại ngươi, nhưng cuối cùng ta đã biết làm thế nào để chọc điên ngươi tức tới chết. Dù sao ta đã không còn hy vọng sống thì sao phải cho ngươi được lợi. Trước khi chết cũng có thể chọc điên ngươi vài câu." "Tốt, coi như ngươi có dũng khí." Bàn tay của Cửu U Thập Tứ Thiếu siết lại, một cỗ nhiệt khí to lớn nháy mắt chui vào kinh mạch Trần Mộ Bạch. Trần Mộ Bạch nhất thời thấy được cả người máu tươi sôi trào, ngay cả óc hắn cũng sôi trào lên. Đây là thống khổ không gì sánh nổi, hình phạt tàn khốc nhất trong thiên địa chỉ sợ cũng không hơn gì cái này. Trần Mộ Bạch rốt cuộc không giữ vững được tinh thần, thất thanh kêu thảm một tiếng, cả người mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Nhưng ngay sau đó cỗ khí lưu lại trong nháy mắt đổi thành hàn băng thấu xương, trực tiếp đưa hắn đóng thành băng tinh. Thần trí vô cùng thanh tịnh, nhưng thân thể thì gần như đông cứng lại. Máu đang cận kề đỉnh điểm sôi trào, ngay lập tức rơi về một điểm đóng băng. Dùng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ ngừng kết thành ra một tầng xương trắng thật dày trên người Trần Mộ Bạch. "Ta chỉ cần biết, cái tên Cửu Tiêu đệ nhất gia rốt cuộc từ đâu ra?" Cửu U Thập Tứ Thiếu lánh khốc nhìn hắn. "Nói mau, ta tha cho ngươi." Thế gian đã có Cửu U Thập Tứ Thiếu, ắt cũng có Cửu Tiêu đệ nhất gia. Trần Mộ Bạch ho khan, khó miệng chảy ra tơ máu, lập tức đóng băng thành một khối huyết sắc nổi bật, ngừng kết bên khóe miệng, nhưng hắn vẫn cười ác độc. "Là như vậy đấy, rất đơn giản." Nhãn thần cửu thập tứ thiếu liền ngưng trọng lại, khí tức toàn thân đột nhiên bộc phát. Trong sát na, huyết dịch của Truyền Mộ Bạch toàn bộ được giải văng, lập tức sôi trào lần thứ hai. Sau đó từ đỉnh sôi trào nháy mắt nguội lạnh, tiếp tục chuyển thành cửu u hàn băng. Cứ thế lặp đi lặp lại, liên tục thay đổi vài lần. Băng hỏa thay phiên liên tục bên trong Truyền Mộ Bạch. Hắn chết đi sống lại, đau tới muốn chết. Đến cuối cùng ngay cả gào thét cũng không phát ra được. Ta nói rồi, hôm nay trước khi ta đả bại ba thủ hộ giả bọn hắn, sẽ không giết ngươi, nhất định sẽ không nuốt lời. Cửu thập tứ thiếu cười lạnh một tiếng. Bất quá chút lời này vẫn phải lấy trước, ngươi ngay cả sống cũng phải sống không bằng chết. Hắn cười ha ha. Bất quá vẫn là nên biết trân trọng, ngay cả ngươi sống thế này thì cũng chỉ được từ nay đến đêm, từ giờ trở về chỗ cũ đi. Nói xong, cửu thập tứ thiếu rung tay lên, thân thể Trần Mộ Bạch rời tay bay vào đám người Tam Đại Thánh Địa. Hải Vô Nhai tiến lên, vươn tay đỡ lấy, nhưng lúc tiếp được Trần Mộ Bạch thì thân mình chịu chấn động mạnh, giống như bị thiết chỉ nặng cả vạn quân tàn bạo đập lên ngực, chịu không nổi, liên tục lùi về sau vài chục bước. Mỗi bước dẫm mạnh một hố lớn, mặt đất nứt dạn tới tấp, rốt cuộc hắn cũng dừng lại, sắc mặt đã chuyển trắng bệch, rồi đỏ bừng. Qua một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Cửu thập tứ thiếu phi thân lên, thân hình màu đen, thẳng hướng trời cao quát to. Phong tâm thiên kiếm thành cơm khiếu, tung ý cuồng đao khúc vật hồi, tuệ nhãn là sát kiêu ảnh. Đến đây, cùng bổn công tử quyết chiến một trận. Thân ảnh màu đen chớp lóe trên cao, vẫn thoáng hiện trăm ngàn bóng ảnh cửu thập tứ thiếu phủ kín cả trời không, sống động như đến như đi, như còn như mất. Nhưng bản thể của cửu u thập tứ thiếu đã không còn tại nơi này. Ba người thành ngâm khiếu nhìn nhau đều cười dài. Hiếm khi thập tứ thiếu có nhã hứng như vậy, ba người chúng ta đương nhiên liều mạng bồi quân tử. Ba người đều không có ý sợ hãi, thân ảnh nhất thể lóe lên đuổi theo phương hướng cửu u thập tứ thiếu. Cửu u thập tứ thiếu không tiếp tục truy vấn chuyện cửu tiêu đệ nhất ra mà đưa ra lời khiêu chiến. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, đánh bại ba người này trước, sau đó liền lập tức trở về giết chết Trần Mộ Bạch. Bất kể thế nào, hắn tuyệt không cho phép Trần Mộ Bạch tiếp tục sống sót. Về chuyện cửu tiêu đệ nhất gia, cửu thập tứ thiếu thấy được, nhưng người trước mắt này thực sự không biết. Trần Mộ Bạch tuy mượn tên này nói lời ác độc liên tiếp đả kích hắn, nhưng cửu thập tứ thiếu lại biết, nếu thực sự có người như thế, Trần Mộ Bạch nếu biết, lời của hắn tuyệt đối sẽ còn khó nghe hơn so với bây giờ. Xem ra, chỉ sau khi giải quyết sự tình hôm nay mới có thể tiếp tục bắt tay vào điều tra. Nếu vẫn không rõ ràng thì đành phải tự mình tiếp tục đi tìm cái vị cửu tiêu đệ nhất gia kia, hỏi hắn xem trò giả dối này tới cùng có dụng ý gì. Về phần ba người bọn thành ngâm khiếu khúc vận hồi đã bị rơi vào thấy bắt đắc dĩ phải đối chiến, cửu thập tứ thiếu đã nổi giận đưa ra tuyên chiến, lấy thân phận địa vị của bọn hắn, dù biết rõ không địch lại, biết rõ hẳn phải chết thì cũng phải phó ước. Còn về cảnh ngộ Truyền Mộ Bạch vừa rồi, bất kể thế nào, thành công hay không là một chuyện, nhưng có làm hay không lại là chuyện khác. Bằng không thì thành danh Tam Đại Thánh Địa lúc này đây sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Cho nên, ba người bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Bốn bóng người giống như sao băng xẹt qua trời đêm, biến mất, không biết đi tới nơi nào. Những người còn lại của Tam Đại Thánh Địa thấy Trần Mộ Bạch dáng người không ra người nằm ở trong lòng Hải Vô Nhai, vẻ mặt người nào cũng đầy phẫn nộ. Cửu thập tứ thiếu trước mặt mọi người làm nhục một vị thánh hoàng, hơn nữa còn là trước mặt nhiều cao thủ Tam Đại Thánh Địa như vậy tùy ý hành động, có khác nào trắng trợn ngoan độc đánh cả tập thể Tam Đại Thánh Địa một cái tát. Nếu hắn không đi, dù biết rõ không địch lại, mọi người cũng sẽ hợp lực tấn công, lấy tính mạng của mình để vãn hồi tôn nghiêm thánh địa. Đúng lúc mọi người đang tức giận bất bình, một trận kinh hô đột nhiên nổi lên, ánh mắt người nào cũng trợn tròn trong mắt đầy kinh ngạc, một chuyện càng khó có thể tin hơn dần xuất hiện trước mắt mọi người. Trên mặt đường trống trải phía trước cao không đến một trượng, một bức tường đất dâng lên chậm gì gì lại chao đảo, nhưng cao tới cực điểm. Chưa từng có việc xuất hiện thế này, khối đất này giống như đột nhiên có được sinh mệnh, sinh trưởng vô tận vậy. Tường đất chậm rãi cao lên, mặt hướng về phía trung nhân trở nên giống như một tấm bia đá thông thường, bằng phẳng, bóng loáng, cuối cùng biến chất thành hình cao 5 trượng, rộng chừng 3 trượng. Đang lúc trung nhân nghẹn họng nhìn chân chối, thì trên mặt tường đất rộng lớn có biến hóa mới. từng chữ rồng bay phượng múa xuất hiện, giống như có một vị thần vô hình đang ung dung vẩy bút ở phía trước. Bốn chữ phía trên xuất hiện lần lượt, tuy nói là nét bút thanh thoát rồng bay phượng múa, nhưng xem ra cũng nặng tựa Thái Sơn, giống như một đạo thiểm điện nặng nề oanh tạc vào lòng chúng nhân. Tầm mắt của chúng nhân nhìn thấy bốn chữ to hết sức kiêu ngạo: Tả Chi Quân Chủ. Đám người Hải Vô Nhai nhìn thấy mấy chữ quỷ dị xuất hiện ở trước mắt. Hoang đường hơn là mấy chữ này từ từ xuất hiện. Trước một màn này, ai nấy cũng đều trợn mắt há mồm. Tất cả bọn hắn đều là lão quái vật, lão yêu tình đã sống mấy trăm năm, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy việc này. Bốn chữ này rốt cuộc là có ý gì? Tả Chi Quân Chủ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mấy chữ này giống như tên tự hoặc biệt hiệu của người nào đó, nhưng lại có vẻ như chưa ai từng nghe nói qua cái tên này đại biểu cho vị tiền bối nào trước đây. Rốt cuộc là ai? Thế gian, ta tự nhiên là ẩn ý, nhưng từ xưa đến nay có ai có thể xưng là quân chủ chứ? Nếu thực sự là có một vị quân chủ như vậy, há có thể không có chút tiếng tăm gì? Chẳng phải đã sớm vang danh thiên hạ sao? Đến tận ngày hôm nay, tên của vị Tả Chi Quân Chủ đột nhiên xuất hiện ở nơi này là có dụng ý gì đây? Chẳng lẽ người độ kiếp lúc trưa chính là Tả Chu Quân Chủ này sao? Lập tức trong lòng mọi người kín đáo cảnh giác, bốn chữ to trên tường đất đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người chứng kiến. Bốn chữ này đều xuất hiện trên tường đất, nhưng trong nháy mắt biến thành bốn chữ màu vàng chói lọi. Mặc dù nơi này tối đen như mực, nhưng bốn chữ kia vẫn sáng lạng huy hoàng một cách dị thường. Hải Vô Nhai cùng một đám người trừng mắt líu lưỡi. Cái này còn có thể biến hóa như vậy? Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có quỷ thần? Hay là người vừa rồi độ kiếp thực lực quá mức cường hãn, thiên địa cũng phải vì hắn mà đứng ra minh chứng? Loại biến hóa khác thường này không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên đã được mọi người đầy thừa nhận. Nhưng kế tiếp lại là một trận kim quang lóe xa, chữ viết lần thứ hai dần dần biến hóa. Nhưng cao thủ tam đại thánh địa kinh ngạc đến cực điểm, sau đó cùng phẫn nộ tột cùng. Một dòng chữ triện đột nhiên xuất hiện, bắt đầu từ trung tâm lan ra. Nhân gian vạn tà, ta là vua, quét ngang thiên hạ, Tả Quân đã đến, thân sâu quỷ khốc, cười ung dung đối mặt cổ kim. Thực sự là khẩu khí rất lớn. Hạ Chi Thu nặng trĩu hừ một tiếng. Vị này không biết lai lịch đem mấy chữ Tả Chi Quân Chủ hủ thiên hạ, trong lòng mọi người đứng đây đều có một chút đồng cảm. Dòng chữ này thực sự quá cuồng vọng, hắn cho rằng hắn là ai. Nhưng tất cả mọi người biết tình huống quỷ dị này đột nhiên xuất hiện, đối phương hiển nhiên không phải vì khoe thực lực của chính mình. Chỉ dựa vào thực lực vượt qua lôi kiếp vừa rồi cũng đã có thể nói rõ hết thảy. Hiện tại tiếp tục thay đổi mấy chữ này tất nhiên có mục đích khác, trước mắt vẫn phải chờ đợi. Quả nhiên, những chữ tiếp theo đã chứng minh dự đoán của mọi người. Thánh địa vô lương, hình phạt của Tà Quân tiêu diệt thánh giả là bước đầu tiên. Mọi người ồn ào một trận, nguyên lai Hạ Đông Đỉnh bị thần bí ám sát dĩ nhiên là do vị Tả Chi Quân Chủ này hạ thủ. Quyền đánh độn thế tiên cung, cước đạp chí tôn kim thành, trong lúc rảnh rỗi một trường đánh huyết hải, nhân gian ngụy quân tử chết không toàn thây, thánh địa nhiều ác nhân cuồn cuộn mọc lên, thiên hạ phẫn nộ, ra tay bình định, chỉ mình Tả Quân tự xưng anh hùng. Thật cuồng vọng, hảo kiêu ngạo, hảo hỗn trướng, thật là đáng chết. Hạ Chi Thu phẫn nộ mắng, tất cả mọi người cũng đều xôn xao. Vị Tả Chi Quân Chủ này khẩu khí quả thực điên cuồng vô hạn, mặc dù có thực lực kinh người nhưng lại có thể đứng vững trước tam đại thánh địa, lãnh đạo tối cao ngàn năm của Huyền Huyền Đại Lục hay sao? Người trong thánh địa nếu có gan, sáng sớm ngày mai hẹn nhau ở thành Nam, một trận quyết chiến sinh tử, giải quyết tư thủ. Bình nghi ngày mai chính là lúc người của thánh địa phơi thây đất khách. Tả Quân xin đợi đại giá, đặc biệt tặng chư vị vài câu trước khi lên đường đến Hoàng Tuyền. Sinh tử môn mở ra, chư vị nên cẩn thận, chớ lãng phí thời gian. Nếu thời cơ qua đi thì khó tránh thành cô hồn xá quỷ. Văn tự trên tường đến đây mới chấm dứt. Những cao thủ của tam đại thánh địa có thể nói là tức điên cả bụng. Thế gian này đối mặt với tam đại thánh địa, cư nhiên có người còn kiêu ngạo như vậy. Ngày mai sáng sớm, Tả Chi Quân Chủ quyết chiến. Hải Vô Nhai chậm rãi nhớ kỹ mấy chữ này. So sánh với những người khác, hắn ta đúng là người có lý trí nhiều hơn, bình tĩnh hơn mấy phần. Đối mặt với tượng đất cổ quái này, Hải Vô Nhai vô cùng khiếp sợ và tức giận. Cảm nhận được càng sâu, trái tim càng thêm băng giá.

trong nháy mắt trở nên lạnh lùng thê lương, khung cảnh buồn bã này dần dần khuếch tán, vạn lý bi thu. Cuộc quyết đấu còn chưa bắt đầu, Hà Chi Thu muốn nắm giữ cục diện, không ngần ngại sử dụng ra tuyệt kỹ thành danh lâu năm của hắn, toàn diện triển khai công pháp độc đáo của mình. Tuy rằng song phương còn chưa hình thành nên trạng thái chiến đấu, nhưng từ giờ phút này cũng đã hoàn toàn lâm vào cảnh toàn lực chuẩn bị chiến đấu, tùy thời đều có thể toàn lực xuất thủ. Quân Mặc Tả cùng Mai Tuyết Yên liếc mắt nhìn nhau, Mai Tuyết Yên nhỏ giọng nói, người muốn giao chiến thế nào, thay phiên đánh hay là hỗn chiến? Muốn chiến liền chiến. Quân Mặc Tả cười nói, bên ta thực lực mạnh hơn, lấy nhiều đánh ít chính là thượng sách. Nhưng bởi vì bọn người Lạc Vân đều nhờ vào chi lực của linh mạch tiên nhũ mạnh mẽ để thăng thực lực, khó tránh cảnh giới không ổn định. Cuộc chiến hôm nay lại là cơ hội cực kỳ tốt để mài xũa bọn họ. Trước mắt các người giúp ta mài đao, cho nên không thể sử dụng hỗn chiến. Cho dù là hỗn chiến thì cũng phải xuất hiện vào thời điểm cuối cùng. Nếu dùng phương pháp hỗn chiến thì đó là vì muốn phá vòng vây chạy trốn. Tất nhiên bên ta sẽ phải chịu tổn thất cực lớn. Phần này chúng ta không muốn và cũng sẽ không thể để xảy ra. Nga, không lẽ chẳng định đấu một một? Mà Tuyết Yên khá câu mày. Tuy rằng thực lực của đội Tản Thiên Phệ Hồn đã mạnh mẽ để thăng đến mức độ này, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu chỉ bấy nhiêu thì thực sự không đủ. Nếu một chọi một thì khó tránh khỏi cái chết. Như vậy không những không thể mài đao, ngược lại còn tổn thương thực lực bên ta. Đây cũng không phải là mục đích của cuộc chiến lần này. Điểm này ta sẽ tự có biện pháp, Quân Mặc Tà chớp mắt nói. Nàng cứ chờ mà xem. Nói xong Quân Mặc Tà quay mặt về phía Hà Chi Thu. Hà Thánh Hoàng, trận chiến hôm nay số lượng người bên ta nhiều hơn. Nếu lấy nhiều địch ít thì khó tránh khỏi việc thắng mà không vinh, và các vị thua cũng không phục. Cho nên bổn công tử suy tính một chút, đã nghĩ ra được cách thức quyết chiến. Không biết là phương pháp gì vậy? Hà Chi Thu trên mắt lộ ra vẻ thưởng thức. Lúc trước hắn cũng chưa từng qua lại với Quân Mặc Tà, cho nên chưa hiểu rõ thanh niên trước mắt là dạng người gì. Giờ phút này thấy Quân Mặc Tà cử chỉ tao nhã, phong thái nhẹ nhàng, tiêu sái tự nhiên, là một đại thiên tài nhưng lại không hề có biểu hiện kiêu ngạo. Tận đáy lòng mơ hồ có ý tứ tán thưởng. Thế cho nên là nội tâm theo đó cũng không bài xích thiếu niên Quân Mặc Tà phong thái như ngọc này, thậm chí còn không ngừng tán thưởng, thiếu niên này quả nhiên là long phượng trong loài người. Thế nhưng mà, thực sự thế sự trêu người, song phương lại phải đứng ở hai bên đối địch, lập trường không chết không thôi, thật khiến người ta phải thở dài tiếc nuối. Nếu như vị đại thánh hoàng này biết được, người trước mắt này đang ôm một bụng ý xấu để tính kế cho hắn, hơn nữa còn là một kế ngoan độc đề tiện đến cực điểm, thì vị Hà Chi Thu này cũng không cần đợi quyết chiến, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tức chết cho xong. Gia hỏa Quân Mặc Tà này một bụng đầy ý đồ xấu xa, làm sao có thể đưa ra một chiến thuật bất lợi cho phe mình. Huống chi, Tản Thiên Phệ Hồn là đội ngũ hắn đã dồn hết tâm lực đào tạo, cũng là đội ngũ hắn cảm tình nhiều nhất, lại càng là đặc trưng át chủ bài của quân gia. Hắn tuyệt đối không cho phép đội ngũ này có bất kỳ thương tổn nào. Bên phía thánh địa hôm qua, đội ngũ tham chiến gồm 35 người, cấp bậc từ tôn giả đến thánh hoàng đều có đủ. Bổn công tử suy nghĩ thế này, chiếu theo phương thức đối chọi một một, thực sự là quá lãng phí thời gian. Ta muốn thương lượng với hai vị Hạ Thánh Hoàng cùng Hải Thánh Hoàng thay đổi một chút về cách thức chiến đấu. Theo ta cũng nên cấp ra thứ tự chiến lực, tôn giả đấu với tôn giả, thánh giả đấu với thánh giả, thánh hoàng đấu với thánh hoàng, như vậy là quyết chiến công bằng, bất kể sinh tử thế nào, đâu đến lúc đối phương hoàn toàn thất bại mới thôi. Lấy người sống bắt đầu, lấy người chết làm kết thúc, Hà Thánh Hoàng ý người ra sao? Quân Mạc Tà nghỉm cười, lời nói bình thản nhưng là một quyết định tàn khốc cực điểm. Lấy người sống bắt đầu nhưng lấy người chết kết thúc, đồng thời cũng tạo nên một áp lực cực lớn cho Hà Chi Thu. Bởi vì đội hình hiện tại của Tam Đại Thánh Địa 35 người này nhất định không thể bị tổn hại. Một khi tổn thất sẽ làm cho Đoạt Thiên Chi Chiến thất bại theo. Toát một phen mồ hôi lạnh, Hà Chi Thu thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đối phương đưa ra biện pháp này quả thực đúng theo ý của Tam Đại Thánh Địa. Phương thức chiến đấu như thế đối với cao thủ bên phía Tam Đại Thánh Địa tuyệt đối là có lợi, thậm chí là chỉ có thắng chứ không thể bại. Bởi vì các cao thủ Tam Đại Thánh Địa phái ra, các cấp bậc đều thống nhất với nhau và cũng đều đã trải qua mấy trăm năm sống chung, hiển nhiên vô cùng ăn ý, có thể đã đến mức mơ hồ tâm linh tương thông. Nếu liên thủ cùng đánh, uy lực chắc chắn gia tăng gấp bội. Thánh giả phái người đi hầu hết đều là tổ hợp người. Còn phía bên quân Mạc Tà, những người phá ra thực lực tuy đã cao nhưng rõ ràng là sử dụng phương thức nào đó để mạnh mẽ tăng trưởng tu vi. Thực lực cao nhưng tâm cảnh khó tránh còn nhiều thiếu sót. Người sáng suốt nhìn qua đã thấy, quân Mạc Tà lựa chọn phương pháp chiến đấu này có khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Tốt, quân công tử, người chân thật nói lời thẳng thắn, một lời đã định. Hạ Chi Thu không cần nhìn lại, bởi vì cấp bậc của những cao thủ này sớm đều ở trong đầu hắn. Hắn nhanh chóng đã tính toán ra sách lược. Bên ta tổng cộng có 35 người, trong đó tôn giả tứ cấp 3 người, thánh giả sơ cấp 5 người, thánh giả nhị cấp 7 người, thánh giả tam cấp 8 người, thánh giả tứ cấp là 9 người, thánh hoàng 3 người. Hạ Chi Thu cười cười, nhưng lại cười với vẻ mặt là sắc thu thê lương mà nói. Nếu thế có thể đấu 6 trận, bất qua trận đấu thánh hoàng cuối cùng. Hạ Mỗ hy vọng có thể cùng quân công tử đơn đả độc đấu, hào hào thỉnh giáng một chút tuyệt nghệ võ công vô song của quân công tử. Không có vấn đề gì, cứ quyết định như vậy đi. Quân Mạc Tà xúc động đáp ứng, có vẻ như hưng phấn cực kỳ. Đến lúc này những người bên phe Tam Đại Thánh Địa, tuy rằng sau khi nghe hai người nói chuyện, nét mặt không chút thay đổi, nhưng trong ánh mắt của mỗi người lại ẩn chứa một tia kích động. Chúng ta đã hiểu nhau mấy trăm năm, sớm đã tạo thành chiến thuật hoàn hảo cùng nhau. Quân Mạc Tà, ngươi đây chính là tự đem thủ hạ của mình đẩy vào chỗ chết. Đừng có trách tại sao chúng ta không hạ thủ lưu tình.